Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, ta định đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nếu đều tới, cần gì phải đoá đoá tàng tàng. Đi ra, Dịch Tiểu Phi đôi mắt, thâm thúy vô cùng, bởi vì mình đã cảm ứng được ẩn núp hơi thở. Chân phải chợt đạp một cái này đạp một cái dưới, phía trước hư không bể tan tành trong, mấy đạo thân ảnh đi ra, những người này đến, để cho bầu trời trong, những tán tu kia người, từng cái từ trên không trung đã đứng không vững, vậy khi thế kinh khủng, bất ngờ chính là đại thánh cường giả đến, mấu chốt, cái này còn không là một vị đại thánh cường giả. Mà là mấy vị đại thánh. Từ vậy quần áo trang sức tới xem, chủ yếu là Ngự Hư Tông đại thánh, còn có chính là Ám Hắc Tông đại thánh. Bất quá giờ phút này, những người này hiện thân cũng không phải là mình đi ra ngoài, mà là bị Dịch Tiểu Phi đánh văng ra ngoài. Hiện thân sau đó, từng cái như lâm đại địch, ai cũng không nghĩ tới Bắc trong 10 vực sẽ xuất hiện Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi, hiện tại đại linh giới đại thánh cường giả cũng không có tỷ trọng coi, có thể uy hiếp hắn, ít nhất vẫn là 7 sao, 8 tinh, còn có đại thánh 9 sao, những thứ khác đại thánh cường giả, ở chỗ này từ trước mặt, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Hiện thân đại thánh cường giả, tổng cộng là 13 vị. Cái này 13 vị đại thánh cường giả trong, yếu nhất là 3 sao đại thánh, mạnh nhất đạt tới 7 sao đại thánh. Đối với những tán tu kia người mà nói, đây tuyệt đối là một cổ đáng sợ lực lượng. Nhưng đối với Ngự Hư Tông, còn có Ám Hắc Tông đại thánh mà nói, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức đã truyền ra, cần càng nhiều hơn đại thánh tiếp viện tới. Người này chiến lực ngút trời, dĩ nhiên nếu có thể đem trấn giết, vậy đối với Ngự Hư Tông mà nói, cướp đi Dịch Tiểu Phi hết thảy. Ngự Hư Tông tại đại linh giới 12 đại hoàng kim cấp thế lực trong, thực lực tổng hợp lên, sẽ đem thật to tăng lên, nhưng người này, có tốt như vậy trấn giết sao? Nếu không, hắn cũng không khả năng sống đến hôm nay. Tại đại linh giới trong, đưa tới một hồi tiếp một trận oanh động, ít nhất yêu tộc trong chiến dịch, vẫn là thiên thần quốc cuối cùng trở thành Hiên Viên Tuyết Vũ phu quân. Hắn thân phận bây giờ chính là thiên thần quốc dịch phò mã. Loại này loại sự việc, đều là Dịch Tiểu Phi thực lực cường đại, trực tiếp nhất chứng minh, bọn người 13 người sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Cái này cười lạnh một tiếng, rơi vào bọn họ trong tai, tâm thần cũng run rẩy. Hết thảy các thứ này, đều do trăm dặm thật, Bách Lý Chân Hư thân bị diệt, mà bọn họ khoảng cách Bắc 10 vực Vô Lượng Tông bên này gần đây. Thời gian đầu tiên chạy tới, có từng nghĩ đến, tiêu diệt trăm dặm thật, hư ảo thân người, sẽ là Dịch Tiểu Phi, nếu là biết được là Dịch Tiểu Phi. Bọn họ 13 người, tuyệt đối sẽ không tới trước. Dịch Tiểu Phi, hôm nay ngươi, chính là thiên thần quốc Dịch Phò Mã. Năm đó ân oán, ta Ngự Hư Tông đã cùng ngươi xóa bỏ. Huống chi ngươi bây giờ đã không phải là Kinh Lôi Tông đệ tử. 10 vực bây giờ tình huống, ngươi có thể không tham dự. 10 trong 3 người. Mạnh nhất vị kia Ngự Hư Tông 7 sao đại thánh cất cao giọng nói. Bây giờ chỉ muốn trì hoãn thời gian. Huống chi Dịch Tiểu Phi thân phận. Quả thật bất đồng. Thiên thần quốc phò mã là một thân phận. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cái này phò mã còn không đơn giản. Bởi vì hắn hôn phối công chúa. Chính là thiên thần quốc Hiên Viên Tuyết Vũ. Nói thật. Cùng thiên thần quốc bây giờ. Ngự Hư Tông bây giờ thật vẫn không muốn giao thủ. Cái gì? Thiên thần quốc, phò mã. Hắn bây giờ là thiên thần quốc, phò mã sao? Đã ở phía dưới tán tu người. dĩ nhiên cũng nghe được một hai rõ ràng. Bọn họ còn không cách nào biết được thiên thần quốc sự tình phát sinh, nhưng biết được thiên thần quốc tại đại linh giới 12 đại hoàng kim thế lực trong khắp mọi mặt đó là tuyệt đối thứ nhất. Đây là ngự hư tông so sánh không bằng. Nếu là Dịch Tiểu Phi là phò mã, vậy bối cảnh này cùng núi dựa thật đáng sợ. A, Dịch Tiểu Phi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm 13 người, khóe miệng cười nhạt sâu hơn. Ngự hư tông nguyện ý xóa bỏ, ta cũng không muốn. Nếu đã tới, đều lưu lại đi. Cái này 13 người, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không có uy hiếp chút nào. Mình phải đem ngự hư tông, còn có ám hắc tông đại thánh, càng nhiều hơn đưa tới Bắc 10 vực. Nếu muốn giết, liền giết thống khoái. Mặc dù không biết như vậy có thể hay không giảm bớt đông 10 vực áp lực, ít nhất đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây là đáng giá làm. Không tốt, muốn chạy trốn, nhưng lúc này hậu cảm giác chung quanh không gian đều đã trói buộc ở, mà Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cả người biến mất ở bọn họ 13 người thần thức theo dõi trong. Ngay sau đó, 13 người hơn nữa nhúc nhích không thể. Bọn họ thấy được một con mắt, chính là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, Tam Nhãn thần tộc, con mắt thứ ba thần thông. Đáng ghét, 13 người cắn hàm răng, mà Dịch Tiểu Phi từ 13 người bên người đi qua. Cái này đi qua sau đó, một cái tiếp một cái, nổ tung rách biến thành xương máu, thần thức nội đan đều bị giết sạch sẽ. Cái này 13 người, giống như là hoàn toàn không có xuất hiện qua vậy. Đây cũng là thực lực nghiền ép, loại này nghiền ép là triệt để nhất. Bởi vì làm cho này 13 người cùng Dịch Tiểu Phi căn bản không ở cùng một cấp bậc, làm người ta hít thở khó khăn. Kết quả, đây chính là đại thánh cường giả à? Ở những tán tu kia người trong mắt là vô địch, không chết cường giả, nhưng hôm nay chết là tùy ý như vậy. Vốn muốn sẽ ở đây phế tích trên bầu trời mở một trận ác chiến, nhưng hôm nay đã xuất hiện kết quả. Hết thảy giống như là mộng giống vậy không chân thật. Ở trên bầu trời rơi xuống xương máu, cái này chính là đại thánh cường giả máu tươi. Giết đại thánh giống như bóp chết con kiến hôi vậy. Dĩ nhiên đối với tán tu người mà nói, chỉ biết hiểu là đại thánh cường giả, đối với bọn họ cảnh giới tầng thứ cũng không được rõ. Nhưng vô luận như thế nào, như vậy kết quả đều là rung động tâm linh. 10 vực chiến sự để cho một số người cảm thấy có lẽ sẽ bởi vì là một người mà thay đổi. Người này chính là Dịch Tiểu Phi, đại linh giới thời kỳ thượng cổ, cô nguyên đại thánh truyền nhân. 13 người, 13 cái nhẫn không gian Dịch Tiểu Phi đã toàn bộ nhận. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng có phát giác, cái này 13 người đã đem tin tức truyền đi. Mình ở Bắc 10 vực chỉ phải chờ, sẽ có ngự hư tông, còn có ám hắc tông cuồn cuộn không ngừng đại thánh cường giả cũng tới. Mình muốn thiết lập một cái giết cục, một cái chân chính giết chết đại cuộc. Ngươi các loại, cho ta coi được, cái này 10 vực không phải ngự hư tông định đoạt. Từ hôm nay hắn, ta định đoạt. Dịch Tiểu Phi ánh mắt xem xuống phía dưới những tán tu kia người. Những người này đúng là nhân chứng. Như vậy lời nói từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra là bực nào thô bạo. Cái này làm cho những tán tu kia người cũng kích động, trong xương cốt đều có một cổ vô hình nhiệt huyết. Mặc dù bọn họ là tán tu người, nhưng cũng ở đây bị ngự hư tông chèn ép, đụng phải ngự hư tông tu sĩ, bọn họ tựa như cùng một con chó vậy, bị đối phương sai khiến. Nếu là chọc phải đối phương không vui, bị giết hết vậy cũng là bình thường sự việc. Có thể ngự hư tông chính là vàng cấp thế lực, Dịch Tiểu Phi một thân một mình làm sao đối kháng. Ta định đoạt, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng giờ phút này nếu là bọn họ có thể làm chứng, bất kể là có phải hay không thành công, cũng để cho người cảm thấy mong đợi.